trong một thời gian ngắn đều bị cô gái ấy cuốn hút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net